Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thượng vị ác ma. Không ai có cảm tình, canh, 2, cầu phiếu đề cử, tại Uekawa Nasuko thiếp mời bên trong. Tự nhiên mà vậy thật nhiều diễn đàn nước hảo hữu phát nhắn lại. Đêm miệng mầm, ha ha ha ha. Đây là học phách mà, trưởng thực không ra gì, so với lão hạ thật sự là chênh lệch xa. Ô băng cây phong ô, vật lý qua ngoặt, không để ý tới khoa sinh ra để giải thích một chút sao? Mai táng mục cầu, quá ni mã huyết tinh a người thật sự là qua thẩm tiểu vương tử. Muội khống chi lộ dài đằng đẵng, ta hoài nghi ngươi tại lái xe, cho nên ta nghĩ lên xe. Cha tìm một cái chứng cớ, có thể hay không cho cái thủ chắc tư cách Bohemian mèo, như vậy nảy sinh bọ cánh cứng thú, các người cũng cam lòng đâm. Ây mưa thần, thần hắn sao vật lý qua ngoặt, thoát nước kênh mương chân sát không có khả năng, người chơi chân đến không mặt đất. Ta suy đoán đại bộ phận thời điểm chạy thẳng tắp, đụng ngừng chuyển biến, một lần nữa thượng trùng. Không minh ca, ta hoài nghi Uekawa Nasuko ngươi là chính thức chum pet. Nhìn lên thâm uyên, cẩu đầu nhân chứng có thể thử nướng tới ăn. Không chuẩn phát hiện tân địa hạ thành xử lý. Đạt được xử lý đại sư danh xưng đâu này? Nguyệt Hàn Tuyết Nùng, chó chủ tính đang nhìn diễn đàn sao? Nhanh lên khai mở hai đo đạc a. Chuột chuỗi đất thét lên. Apostle 419. Lý tính phân tích, có phải hay không muốn khai mở sủng vật hệ thống? Wachi wachi, không ai họa cái vở sao? Lão hạ ích khô lâu học phách, các người chơi đối với Uekawa Nasuko thiếp mời vẫn là tương đối nhiệt tình. Sailor xem hết Uekawa Nasuko thiếp mời, tiếp tục bắt đầu lật xem lên diễn đàn trong bọn họ cho. Chủ yếu là muốn nhìn một chút. Có hay không nói ý kiến, hoặc là tán dương, từ nơi này chút thiếp mời bên trong, có thể vô cùng trực quan nhìn ra những cái này các người chơi nhu cầu. Tại hậu kỳ, phiên bản đổi mới, bên trong có thể cộng vào. Ví dụ như lúc trước đổi mới, kiến trúc bản vẽ xét duyệt, chính là Sailor từ diễn đàn bên trong thấy được điểm quan trọng. Về phần những cái kia phê bình, trò chơi. Cũng chính là phê bình chính mình địa hạ thành. Sailor mặt không biểu tình. Rất điêu luyện lựa chọn sử dụng. Xóa bỏ. Vĩnh cửu cấm ngôn. Công tác liên tục. Thượng vị ác ma. Không ai có cảm tình. Mảnh đá vụn. Cùng với ầm ầm tiếng vang. Tại đã bị dẫm sập tương đối rắn chắc mặt đường thượng rung động. Một cái tre đầy hắc sắc lông tơ bọ cánh cứng thú chân mãnh liệt đạp. Đem những cục đá này thật sâu dẫm vào thổ nhưỡng trong. Tráng kiện bọ cánh cứng thú. Theo lòng đất thông đạo. Hướng phía phương Bắc không ngừng tiến lên. Lục sắc goblin nhóm. Nhân thủ một bả cái sẻng. Quáng xà beng các loại công cụ. Một người tiếp một người dãy dãy ngồi ở bọ cánh cứng thú trên lưng cố định trên ghế ngồi. Một mảnh hắc sắc dây lưng giao nhau tại trên người bọn họ. Đảm nhiệm đơn giản vùng an toàn, dùng cái này tới bảo đảm bọn họ không bị cao tốc di động bên trong bọ cánh cứng thú vãi đi ra. Tại dưới chân bọn họ, cũng chính là bọ cánh cứng thú áo blue zone. Viết, Winterfell chính thức 188 hiệu bọ cánh cứng thú. Mấy chữ, một cái lướt đi song túc phi long, từ đỉnh đầu bọn họ nhanh chóng lướt qua. Rước lấy goblin nhóm một mảnh kinh hô, kia song túc phi long rất nhanh vượt qua chạy trốn bọ cánh cứng thú. Sau đó lướt qua một cái lại một cái, tại rộng lớn lòng đất trong thông đạo khứ hồi Pentium bọ cánh cứng thú. Triển khai cánh bằng thịt kích động, cùng với song túc phi long cao độ không ngừng trèo lên. Trong tầm mắt thông đạo cảnh tượng, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hiện ra bạch sắc dây leo, theo thông đạo vách tường giao nhau tung hoành, vì thông đạo cung cấp lấy cơ bản nhất chiếu sáng, hướng bắc tiến lên bọ cánh cứng thú, vận chuyển lấy nhân viên cùng với các loại vật tư vật phẩm. Mà giao thoa tiến lên bọ cánh cứng thú, thì thuần một sắc vận chuyển lấy bùn đất hay là khoáng thạch cùng với khác các loại tạp vật. Run rơi xuống miếng đất bị về sau bọ cánh cứng thú dẫm nát dưới chân. Dơ lên bụi bậm, làm cho cả thông đạo hạ nửa đoạn, đều hiển lộ có chút tối tăm mờ mịt, mà bị những cái này bạch sắc dây leo quấn quanh lấy. Vận chuyển bận rộn cuối thông đạo, là một cái cự đài, phảng phất biến mất trong bóng đêm âm phủ hố sâu. Vây quanh to lớn hố sâu, là một vòng ma lực thúc dục đèn pha, ma lực chùm sáng chiếu xạ tiến tất cả trong hố sâu. Xuyên thấu bởi vì không ngừng khai thác dẫn đến dơ lên dày đặc bụi bậm. Chiếu sáng vài trăm mét hạ hố sâu dưới đáy, tại hố sâu xung quanh. Từng mảnh lều vải cùng giản dị lều bị đứng lên. Vây quanh hố sâu hướng xuống vách đá. Đáp lên từng vòng đinh ốc hướng xuống hoàn sa hố sạn đạo còn có bình đài. Sạn đạo rộng rãi liền ngay cả cự nhân cũng có thể ở phía trên hành tàu. Từng cái một cự nhân kéo lấy to lớn trang đất hay là khoáng thạch dương hòm. Dọc theo sạn đạo vận chuyển đi lên, mà hướng phía đường hầm phía dưới. Có rậm rạp chằng chịt goblin, địa tinh, đang tải cầm lấy công cụ binh binh bằng bằng khai thác đào sới. Tại đường hầm trên vách tường, viết to lớn quảng cáo, thi công ngàn vạn mảnh, hiệu suất điều thứ nhất, khai thác không quy tắc, lĩnh chủ hai hàng nước mắt, cùng với Winterfell đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khai thác hiện trường. Hoặc là cái khác tương tự quảng cáo. Tại đường hầm dưới đáy trên một cái bình đài, kiến tạo lên trên tháp cao, ma pháp khuếch đại âm thanh loa, phân thành ba phương hướng nhắm ngay đường hầm phía dưới đang làm việc thế giới dưới lòng đất. Công nhân nhóm, một cái mập mạp to lớn chuột chũi đất, híp mắt, trên đầu đeo hoàng sắc kim loại mũ giáp, hai cái chân nhỏ treo chống lấy tròn vo thân thể. Tả hữu lắc lư lấy hướng phía trên tháp cao mặt khuếch đại âm thanh kêu gọi đầu hàng khí đi qua. Bên cạnh có một cái đồng dạng mang này mũ giáp giã thú người đang tại lắp giáp một cái bị hóa giải ma. Pháp dụng cụ, thấy được cái kia chuột chũi đất đi tới. Nhanh chóng hỏi, đốc công, thời gian nghỉ ngơi đến a, có thể tan tầm sao? Cái kia mập mạp to lớn chuột chũi đất dùng đến thanh âm hùng hậu đã nói. Không được, hôm nay công trình lượng đều không có hoàn thành. Thương nhân liên minh lão bản nhóm vô cùng mất hứng. Trong vòng 10 ngày, bất kể như thế nào muốn phát hiện 85 hiệu thượng cổ di tích. Tiếp tục đào, nhanh lên cầm máy thăm dò lắp ráp hào. Sở hữu khai thác, đều muốn thả thượng máy thăm dò. A. Vừa muốn hô một cuống họng tăng ca a, chuột chũi đất sau khi nói xong. Cái kia dã thú người phát ra phàn nàn lầm bầm, trả lại tiếp tục đi làm việc. Cái kia chuột chũi đất rất nhanh đi đến khuếch đại âm thanh kêu gọi đầu hàng khí bên cạnh. Sau đó hít sâu một hơi, lông xù bộ ngực bị hút đi vào không khí phồng lên. Sau đó hướng về phía kêu gọi đầu hàng khí. Dùng nồng đậm giọng nam hô, a, chuột chũi đất thét lên cùng với khuếch đại âm thanh loa tại tất cả hố trong truyền bá. Nghe được thét lên mọi người, tăng nhanh trong tay sống. Trong khoảng thời gian ngắn công tác nhiệt tình càng cao hơn phát triển. Tại đường hầm tình trạng, một cái đeo mũ giáp goblin đang tại cầm lấy quáng bản thảo. Gõ lấy dưới chân cứng rắn khoáng thạch. Nghe được đốc công thúc giục tăng ca giọng, cái kia goblin khai thác tốc độ càng nhanh một chút, cùng với hắn phanh một tiếng, một quáng bản thảo đánh hạ xuống, tại khoáng thạch phía dưới lộ ra một ít mảnh bạch sắc đồ vật. Cái kia goblin rất nhanh đấy quát lên gọi bên cạnh các đồng bạn qua một chỗ xem xét. Không bao lâu, mười mấy cái goblin liền súng lại qua, có người lập tức đi hô đốc công. những người khác thì bắt đầu thuần thục vừa nhanh chóng thanh lý lên phiến khu vực này. Rất nhanh, một mảnh to lớn bạch sắc phù văn liền xuất hiện ở trong hố sâu. Goblin nhóm hưng phấn tiếng kêu kỳ quái, mà ở bên cạnh, một cái bạch sắc khô lâu thủ trưởng thoáng cái chui từ dưới đất lên, sau đó càng ngày càng nhiều khô lâu thủ trưởng cùng với chậm rãi leo ra khô lâu, lại là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hòa bình một ngày. Một cái goblin cầm lấy chính mình đoạn tuyệt cánh tay, lưu lại đầy đất máu tươi, đi theo đồng bạn một chỗ, cười cười nói hướng phía Vu Yêu bãi tha ma đại sảnh đi qua. Gian phòng tên là các người chơi cho lấy được, đồng thời đã tại môn khẩu dựng thẳng lên bài tử. Trên thực tế, tất cả vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất kiến trúc, trừ địa hạ thành hạch tâm đại sảnh ra, đều là các người chơi tự tay một gạch một đất kiến tạo. Đồng thời tại chính thức không có cho ra cụ thể kiến trúc danh xưng thời điểm, chính mình liền cho thủ danh tự đặt tên, ví dụ như Mufasa thợ mộc phòng bếp lưỡng dụng phòng, tân thủ huấn luyện quảng trường, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đại môn, vũ khí nhà kho, khu cư trú, lĩnh chủ đại sảnh, địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, trước đại sảnh quảng trường. Những kiến trúc này vật hay là đất trống, các người chơi đều cho mệnh danh, đồng thời tại công trình kiến trúc cùng trên đất trống đều đứng lên bài tử. Về phần thợ rèn phòng, trước cửa cũng không có người dám đi qua binh binh pằng pằng gõ bài tử. Cho dù thợ rèn Simba không một cái búa đập ra, những cái kia xếp hàng chờ lấy cường hóa trang bị các người chơi cũng sẽ lao tới, mang theo phẫn hận thần sắc, đem người chém lật trên mặt đất. Chỉ có tại thợ rèn bên phòng mới dựng thẳng lên hai cái cảnh bày ra quảng cáo mà thôi. Tuy nói thủ chắc các người chơi giữa gần như không có PvP hành vi, biểu hiện dị thường đoàn kết, thế nhưng không nên quên, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, cái này trò chơi có thể là hoàn toàn không cấm chỉ các người chơi giữa giúp nhau PK hành vi. Đường Sai Lóc đứng tại chính mình hạch tâm cửa đại sảnh, nhìn xem cửa đại sảnh dựng thẳng lên một cái siêu vẹo vẹo, lĩnh chủ đại sảnh, chữ bài thời gian sau, một cái trưởng bốn cái cánh tay, đồng thời trên tay cầm ba đem đoản kiếm, một mặt tấm chắn người chơi, đầu đội lên Uekawa Naruko mấy chữ, một bên chạy một bên hô to lấy, ổ thào, ta đạt được hắc ám cải tạo BUF, thật mạnh, được rồi Phong A. Uekawa Nasuko từ Sai Lock sau lưng chạy tới, nhiều ra tới trên cánh tay bắt được hai đem đoản kiếm chạy loạn. Hiển nhiên hắn còn không có thích ứng này hai cái cánh tay. Bên cạnh các người chơi cũng cùng chó điên đồng dạng vây lên đi, theo ở phía sau điên cuồng thay đổi hiện của bọn hắn hâm mộ ghen ghét hận. Sai Lock đợi đến các người chơi đều chạy xa, mới vươn tay, đem trước mắt viết lĩnh chủ đại sảnh, chữ bài tử cho phù chính, từ thiếp lên làm vợ. Sau đó thấy được chính mình đại sảnh trên vách tường vẽ lấy một cái chưa công nhân vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành địa đồ. Sai Lock nhìn vài lần, không có để ý, đi vào hạch tâm trong đại sảnh. Hắn mới vừa vặn đi vào đại sảnh, liền thấy được trên mặt bàn để đó một cuốn báo chí, một phong thơ. Trên báo chí viết Winterfell Nguyệt Báo, phong thư thượng thì viết vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành Sai Lock lĩnh chủ, thu Winterfell công việc văn phòng, PY đề cử, tiên tử xin tự trọng. Nam, một lên khung, vào VIP, sách mới, đầu ngày tinh phẩm, vô cùng hâm mộ, mọi người có thể đi nhìn xem. Cầu phiếu đề cử, mọi người tại nhân vật lan cho lão hạ so với cái ái tâm A. Lão hạ đều 54 danh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,